không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, không cần thức đêm chơi game. 1. Ở tiềm thức chung rối gỗ ảnh hưởng hạ, Nghiêm tiến sĩ trạng thái còn thực không ổn định. Một khi lâm vào nào đó, cần thiết rửa sạch sạch sẽ chấp niệm. Rất có thể đối với có Lăng Tố lắc lư quá màn hình điên cuồng sát thí suốt một buổi tối, Lăng Tố kịp thời ra tay, ngừng hẳn video trò chuyện, thuận tay cũng cùng nhau tắt đi phòng nói chuyện giao diện, hắn đem Nghiêm Tuần chuyển giao lại đây. Lâm thời quyền hạn đạo tiến hậu trường, vùi đầu thao tác vài phút. Hảo, như vậy liền không thành vấn đề, Lăng Tố hủy đi liên tiếp máy tính cáp sạc. Cầm lấy đã sửa chữa hảo quyền hạn mũ giáp. Giao cho Trang Điệt, thử xem, nếu phát có chứa mời tính chất lâm thời quyền hạn. Kén, liền sẽ không đối này đã làm nhiều hạn chế. Nguyên bản cũng là ngầm đồng ý loại này quyền hạn có thể cho mượn thậm chí chuyển tặng, rốt cuộc. Chịu mời giả đều là bên trong lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ, những người này hoặc là có bản chức công tác, hoặc là dứt khoát chính mình liền có cố vấn cơ cấu. Nhật trình sớm bị hẹn trước tới chơi giả chụp đến tràn đầy. Không phải tất cả mọi người có thời gian tại đây 3 ngày soát kinh nghiệm. Chỉ bằng đem quyền hạn chuyển cấp có yêu cầu người làm nhân tình, kén, duy nhất cứng nhắc yêu cầu. Chính là mỗi phân quyền hạn cùng thời gian chỉ có thể có một người sử dụng. Đều chỉ là vì tránh cho phát sinh tiến vào phiêu lưu mộng vực nhân số viễn siêu dự tính cực đoan. Tình huống, nếu Nghiêm Tuần thành công chiến thắng tiềm thức chung rối gỗ. Ở trong vòng 3 ngày đem chính mình từ nặng nề tổng vệ sinh công tác giải phóng ra tới. Trang Điệt cũng tùy thời đều có thể đem quyền hạn lại cho hắn quay lại đi, Lăng Tố chính mình cũng. Cầm một cái mũ giáp, đem Trang Điệt lãnh đến thư phòng góc chuyên môn phân cách ra trò chơi khu. Duỗi khai chân thả lỏng mà ngồi xuống đất ngồi xuống, Trang Điệt học hắn động tác. Mới vừa ngồi xuống đi xuống, nửa cái người liền lập tức rơi vào sofa lười, Lăng Tố đè xuống khóe miệng. Duỗi tay cẩn thận mà từ sofa khai quật ra tiểu quyển mao. Ôm lấy người dựa vào chính mình đầu vai. Lúc này thế nào? Tiểu Trang lão sư phi thường vừa lòng. Mang hảo mũ giáp gật gật đầu. Hoàn mỹ, Lăng Tố nhịn không được cười khẽ ra tiếng, hắn cũng mang lên trò chơi mũ giáp. Đem Trang Điệt hướng bên người vòng vòng. Giơ tay điều chỉnh phía dưới khôi thu âm trang bị. Mở ra nhiệm vụ hình thức. Nhân số 2 người. Tiến vào tùy cơ đội ngũ, vừa dứt lời. Trang Điệt trước mắt chờ thời hình ảnh cũng nháy mắt cắt. Biến thành một mảnh màu xanh biển vô ngần vòm trời, không đếm được ngôi sao được khảm ở kia khối lam. Nhung tơ giống nhau khung mạc thượng, chúng nó có sáng ngời. Có ảm đạm, từ từ lập loe. Lại dần dần hối thành một cái phẳng phất chính thong thả chảy xuôi rộng lớn ngân hà. Nhìn kỹ khi, Trang Điệt bỗng nhiên nhận thấy được. Kia đầy trời ngôi sao giống nhau nổi lơ lửng quang điểm nguyên lai đều là mộng vực, trong đó một. Viên quang điểm chính trở nên càng ngày càng sáng. Như là có nào đó kỳ dị hấp lực. Đưa bọn họ ý thức lôi kéo tiến trong đó, trong hiện thực hết thảy chi giác đều dần dần đạm đi, xác. Nhận tiếp nhập, Lăng Tố thanh âm ở bên tai hắn. Chúc chúng ta làm mộng đẹp, thân phận xác nhận. Đang ở liên tiếp thần kinh trình tự mô khối. Ngài lựa chọn sử dụng chính là tùy cơ nhiệm vụ hình thức. Ngài đã tiến vào đội ngũ. Đang ở xứng đôi đãi xử lý mộng vực. Xứng đôi xong. Ngài sắp tiến vào đệ 14.679 hào phiêu lưu mộng vực. Nhiệm vụ giả số lượng. 5 người. Mộng vực dẫn vào thành công. Trang Điệt ở quen thuộc máy móc nhắc nhở âm mở to mắt, bốn phía thực sáng ngời. Hắn đứng ở một bộ vận hành thang máy, kiệu xương đang ở lấy nào đó cố định tốc độ thong thả giảm. Xuống, kim loại vách trong thoạt nhìn thập phần bình thường. Nhìn không ra bất luận cái gì nhắc nhở tính tin tức, Lăng Tố liền đứng ở hắn bên người. Thói quen mỗi lần khai cục đều bị mở ra truyền tống. Lúc này đây bọn họ hai cái ngược lại đều có điểm không thích ứng. Lẫn nhau trao đổi cái tầm mắt, xác nhận quá thật là đang nằm mơ, mới đưa lực chú ý chuyển hướng bốn phía, thang máy còn có 3 người. Vừa lúc đều phân bố ở kiệu xương mặt khác 3 cái góc, Trang Điệt hướng Lăng Tố bên người nhích. Lại gần, mở ra chính mình hậu trường giao diện, đơn giản kiểm tra rồi hạ trước mắt tình huống, phiêu lưu mộng vực cùng bình thường mộng vực nhiệm vụ. Hình thức có rất nhiều bất đồng, nhất rõ ràng một chút sai biệt, chính là phiêu lưu mộng vực nhiệm vụ phân phối hoàn toàn từ kén chủ đạo. Không lưu lại cái gì từ bọn họ tự hành lựa chọn đường sống, ở kén chủ đạo hạ. Chỉ cần tiến vào đội ngũ, liền sẽ bị tùy cơ phân phối tiến nhiệm vụ giả tổng số không chừng phiêu lưu mộng vực. Từ 2 người đến nhiều người đều có khả năng, đồng dạng. Có khả năng là chế tạo mộng áp kém đi vào giấc mộng. Cũng có thể là từ nhiệm vụ giả thay đổi rớt mộng vực chung nào đó tàn lưu vô chủ ý thức mảnh nhỏ. Sau một loại dưới tình huống, nhiệm vụ giả sẽ có mới bắt đầu thân phận. Yêu cầu lấy đương sự thị giác tới phá giải cảnh trong mơ, đến nỗi mỗi chàng mộng vực phân phối nhiệm. Vụ giả số lượng, còn lại là từ kén, ở đối phiêu lưu mộng vực tiến hành sơ giả quét sau. Căn cứ dự đánh giá bình xét cấp bậc, tính nguy hiểm, khó khăn, từ từ một loạt nhân tố. Cấp giả tốt nhất nhân số phối trí, phiêu lưu mộng vực chung không có đoàn đội hình thức. Bất luận tiến vào mấy cái nhiệm vụ giả, đều sẽ không tổ kiến đoàn đội, lăng tố màn hình ảo không có đối Trang Điệt che giấu. Trang Điệt ngẩng đầu nhìn, hắn cùng đội trưởng hậu trường thượng đều đồng dạng chỉ biểu hiện chính mình kỹ càng tỉ mỉ tư. Liệu mà so ngày thường nhiều ra tới, tùy cơ nhiệm vụ hình thức một lan chung. Tắc chỉ đơn giản đánh dấu mặt khác mấy cái nhiệm vụ giả một ít chưa che giấu công khai tin tức này. 3 người đều là kén, trực thuộc nhiệm vụ giả. Đứng ở bọn họ đối diện thanh niên cùng D2 giống nhau đều là nhị cấp. Mà mặt khác 2 người tắc một cái tam cấp, một cái tư cấp, chẳng qua. Này đó cấp bậc biểu hiện hiện tại đều đã biến thành màu xám, các ngươi là chịu mời giả, sao? Lần đầu tiên làm loại này nhiệm vụ. Vài giây sau, cái kia nhị cấp thanh niên chủ động đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn không thấy lăng tố 2 người màn hình. Ảo, lại nhiều ít có thể đoán được đối phương đang xem cái gì. Không cần để ý cái kia màu xám con số. Chờ đoàn đội hình thức chính thức mở ra về sau. Chúng ta này bộ bình xét cấp bậc nên bị vứt đi, đến nỗi vứt đi nguyên nhân. Kỳ thật cũng rất đơn giản, này bộ đánh số hệ thống kỳ thật là kén, sơ đại khai hoang giả nhóm sử. Dụng, sau lại làm kỷ niệm. Liền vẫn luôn ở nội bộ kéo dài xuống dưới, đặt ở qua đi nhiệm vụ giả số lượng không nhiều lắm thời. Điểm, này bộ đánh số hệ thống còn có thể miễn cưỡng dùng đến lại đây, nhưng đoàn đội hình thức mở ra lúc. Sau, nhiệm vụ giả số lượng sẽ liên tục gia tăng. Cái gọi là trực thuộc nhiệm vụ giả, loại này khái niệm cũng sẽ bị mơ hồ hóa. Tiếp tục sử dụng loại này đánh số đã không còn thích hợp về phương diện khác. Này bộ hệ thống chọn dùng bài tự cũng cùng hậu kỳ đổi mới tinh thần lực phụ trợ hình thức vừa lúc. Tương phản, cũ bình xét cấp bậc là dựa theo 4, 3, 2, 1 trình tự thực lực tăng lên. Cùng hiện có tinh thần lực cấp bậc trình tự xung đột. Tiếp tục sử dụng đi xuống cũng sẽ tạo thành hỗn loạn. Này bộ đánh số hệ thống cùng với kén đời thứ nhất. Ở tương quan cảm kích người bên trong ảnh hưởng thập phần sâu xa. Bởi vì chịu mời giả đột nhiên tăng nhiều. Này đó trực thuộc nhiệm vụ giả hiển nhiên không thiếu bị dò hỏi tới cùng truy vấn chuyện này, không? Đợi lăng tố vấn đề. Thanh niên đã phá lệ thuần thục mà lưu sướng giải thích một lần. Cuối cùng lại bổ sung nói. Chúng ta tân ghi chú còn không có thay đổi. Không cần dựa theo cái kia xưng hô chúng ta, cũng nói không rõ kén, đến tột cùng là trí năng vẫn. Là không khôn ngoan có thể. Ở thay đổi đánh số hệ thống thời điểm, liền trực tiếp dựa theo bọn họ danh hiệu dị thường đơn giản thô bạo mà dịch âm ghi chú thanh niên. Danh hiệu là S2, ghi chú một lan biểu hiện chính là ngươi tư. Xem như vận khí thực không tồi, giống D2 loại này ghi chú trực tiếp bị dịch âm thành nhị đàn. Đã bởi vì đả kích quá lớn, một đầu chui vào huấn luyện hình thức không ra. Chuẩn bị ở bên trong vẫn luôn đợi cho đoàn đội hình thức mở ra kia một ngày. Lăng Tố lấy lại tinh thần. Gật gật đầu. Hạnh ngộ, hắn hiển nhiên đã nhanh chóng liên tưởng đến loại này khả năng tính. Nhìn D2 chân dung mặt sau cái kia, huấn luyện chung. Kéo kéo khóe miệng, thần sắc không giấu vết mà vi diệu lên, thanh niên cũng cùng hắn gật đầu. Quay người lại, Nhìn về phía Kiệu Xương Đỉnh không ngừng biến hóa con số, ở bọn họ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, thang máy đã từ 20 mấy tầng hàng tới rồi 1 tầng. Lại vẫn như cũ, không có dừng lại ý tứ. Còn ở tiếp tục giảm xuống, màu đỏ con số vẫn luôn nhảy tới, trừ 5. Bọn họ nơi Kiệu Xương mới rốt cuộc chậm rãi đình chỉ vận động, chỉ là thang máy tuy rằng dừng. Kiệu Xương môn lại không có tự động mở ra. Tựa hồ còn tại chờ đợi hành khách bước tiếp theo thao tác, thang máy ngoại chuyện tới sột sột soạt. Xoạt tiếng vang, kia tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Dần dần biến thành nào đó lệnh người ê răng. Như là xương cốt lấy nào đó mất tự nhiên là phương thức mạnh mẽ cọ sát phát ra tới tạp âm, càng thêm. Lệnh người không rét mà run. Còn lại là này đó cổ quái tiếng vang còn đang không ngừng tới gần thực mau. Loại này thanh âm đã tới gần tới rồi một môn chi cách nông nỗi. Thang máy ánh đèn cũng bắt đầu minh diệt không chừng mà thường xuyên lập lòe, ngắn ngủi ánh sáng. Chiếu xuống, cửa thang máy đã mơ hồ bị cậy ra một cái khe hở, dọc theo cái kia khe hở thăm tiến vào. Là mấy tiệt than trì sắc, có tái nhợt móng tay gầy trơ cả xương ngón tay, những cái đó ngón tay tựa hồ không cảm giác được đau. Đớn, bị cửa thang máy hung hăng tễ một chút, vẫn như cũ cứng đờ mà hoạt động. Tiếp tục đem toàn bộ bàn tay hướng thăm tiến vào, nguy cơ đã gần trong gang tấc. Thanh niên lại không có muốn xử lý ý tứ. Chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở tại chỗ, không đợi thanh niên công đạo. Mặt khác kia hai cái tam, tư cấp đội viên đã nhanh chóng áp dụng hành động. Bọn họ một người giơ súng cảnh giới. Một người khác ở ấn khai cửa thang máy sau lập tức ngay tại chỗ sườn lan. Cũng thuận thế lấy ra chủy thủ. Chủ động đánh úp về phía ngoài cửa quái vật, cửa thang máy hoàn toàn mở ra sau. Cái kia quái vật phân loại cũng đã thực rõ ràng, không có tóc. Chỉ còn linh tinh mấy cái răng. Cả người làn da trình thiên lục than trì sắc. Quần áo rách nát. Đi đường tư thế cứng đờ quỷ dị. Lại là cương thi, tam cấp đội viên cầm súng cảnh giới. Nhịn không được phun táo. Đều lâu như vậy. Còn có người đang ngủ trước xem phim kinh dị sao. Cũng chưa chắc chính là ngủ trước. Thanh niên nói. Mộng sẽ xuất hiện lại ban ngày trải qua. Loại tình huống này kỳ thật càng thường thấy. Nhưng cũng không thể bởi vậy liền bãi bỏ những cái đó khả năng sẽ dẫn tới ác mộng hoạt động. Cho nên cũng là không có biện pháp sự, bọn họ hai người ở nói chuyện với nhau khi vẫn như cũ đứng ở. Tại chỗ, tựa hồ không có bất luận cái gì phải đối đồng đội thi lấy viện thủ ý tứ. Chỉ là nhìn cái kia cấp bậc thấp nhất tân đội viên đem hết cả người thủ đoạn cùng cương thi chiến. Đấu, đơn cái cương thi sức chiến đấu cũng không cường. Chỉ là bền độ cao chút, cái kia tư cấp đội viên tuy rằng nhất thời khó có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần lại kéo trường chút thời gian, là có thể thành công giải quyết rớt đối phương, thanh niên chú ý chiến cuộc. Xác nhận quá cục diện sau mới quay lại thân. Có điểm xin lỗi mà nhìn về phía vẫn cứ đứng ở thang máy Lăng Tố cùng Trang Điệt. Xin lỗi, chúng ta tới không phải thời điểm. Lăng Tố dừng cùng Trang Điệt thảo luận. Ngẩng đầu hiếu kỳ nói, chuẩn bị tốt một đại đoạn lời nói cứ như vậy bị hắn một câu tổng kết xong rồi. Thanh niên câu chuyện một đốn, thần sắc hiện ra chút xấu hổ, xem ra đoán đúng rồi. Lăng Tố cười cười, các ngươi hiện tại đều như vậy mang tân nhân. Chỉ là trong khoảng thời gian này, đoàn đội hình thức liền phải chính thức mở ra. Bên trong áp lực có điểm đại, phương thức này là nhanh nhất. Chúng ta về sau cũng sẽ tăng mạnh huấn luyện, đem thúc dục thăng này bộ phận thực lực bổ trở về, thanh niên bản năng nhanh chóng giải thích vài câu, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình giống như hoàn toàn không cần phải hướng đối phương nói này đó, hắn dừng lại. Câu chuyện, không tự giác mà sửng sốt, nhìn về phía Lăng Tố, đối phương tựa hồ cũng căn bản không thèm để ý hắn trả lời. Lại cúi đầu cùng chính mình đồng bạn nói chuyện, không biết vì cái gì. Cái loại này trả lời đối phương hỏi chuyện khi, mạc danh toát ra tới chột dạ cảm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thanh niên trầm mặc. Một lát, vẫn là nhịn không được lại nhiều bồi thêm một câu. Chúng ta yêu cầu tăng lên trực thuộc nhiệm vụ giả bình quân thực lực. Cho nên đến làm tân nhân soát một soát cống hiến độ, loại sự tình này ở kén, bên trong kỳ thật đã. Là cái nửa công khai bí mật, Nghiêm khắc đi lên nói cũng không có bất luận vấn đề gì này đó, phiêu lưu mộng vực vốn dĩ cũng đã không có chân chính đương sự, lại có thể cùng mặt khác mộng vực bắt được tương đương kinh nghiệm giá trị. Dùng phương thức này tăng lên tân đội viên thực lực, liền có thể nhanh chóng đem tinh thần lực tổng sản lượng thăng lên đi, tuy rằng sẽ có thăng cấp quá nhanh, thực lực không song tệ đoan. Nhưng kén các hạng phụ trợ công năng cùng kỹ năng có thể đền bù cái này khuyết tật. Hậu kỳ lại chuyên môn làm nhằm vào huấn luyện là được, đại bộ phận nhị cấp nhiệm vụ giả mang tam. Tư cấp nhiệm vụ giả soát kinh nghiệm, đều sẽ trực tiếp bài đến ba người mộng vực. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ thêm tiến vào một người. Bị bọn họ một đường mang theo nhanh chóng đẩy ngang qua đi. Phần đến giờ kinh nghiệm chạy lấy người, thanh niên cũng không có thể dự đoán được. Lần này mộng vực một khai cục, thế nhưng liền trực tiếp bổ hai cái phi bên trong nhiệm vụ già. Hảo, Lăng Tố cứng họng, đừng khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ Hạ Trang Điệt đầu. Thế tiểu quyển mau lên tiếng, so với cái này, càng quan trọng là ta cộng sự vừa rồi muốn hỏi, vì cái gì chúng ta này cục sẽ có 5 người? Này rốt cuộc không phải cái chân chính đại hình võng du. Bọn họ đối mặt cũng không phải bị tỉ mỉ thiết kế tốt. Dùng để tiêu khiển trạm kiểm soát, sở dĩ sẽ lợi dụng trò chơi hình thức bồi dưỡng nhiệm vụ già. Chẳng qua là bởi vì như vậy có thể lớn nhất trình độ giảm bớt nhiệm vụ giả nhóm xử lý mộng vực khi áp lực, làm cho bọn họ đem này hết thảy cùng hiện thực cũng đủ rõ ràng mà chóc khai. Tận khả năng tránh cho xuất hiện nhiệm vụ giả bị tự thân tinh thần áp lực áp suy sụp tính. Huống kén sẽ đem 5 người đưa vào trận này mộng vực, liền nhất định có làm như vậy lý do. Không có khả năng chỉ là đưa một con cương thi tới cấp bọn họ soát quái thăng cấp. Các ngươi là lo lắng trận này mộng khó khăn. Thanh niên quay đầu lại nhìn, hẳn là vấn đề không lớn. Sở dĩ là 5 người mộng vực, đại khái là dựa theo muốn xử lý cương thi số lượng an bài. Ở hắn nói những lời này thời điểm, thang máy ngoại trống chảy trong không gian, đã có cương thi cuồn cuộn không ngừng mà xông ra, này đó cương thi ở giả mặt cỏ thượng lảo đảo đi. Trước, mục tiêu hiển nhiên là hướng về phía bọn họ nơi thang máy, tư cấp đội viên một người dần dần có chút đỡ trái hở phải, hắn bên người đồng đội cũng gia nhập tiến vào. Súng tự động phun ra sáng ngời ngọn lửa, đêm này một đám cương thi tất cả ngăn ở thang máy ngoại. Tuy rằng cương thi số lượng đích xác nhiều đến phảng phất không dứt, nhưng mỗi một cái sức chiến đấu đều thực nhược, cũng không thể tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Đối với loại này không có bản thể duy trì phiêu lưu mộng vực, chỉ cần từ bên trong tiêu hao tận này đó vô chủ ý thức, trận này mộng liền sẽ tự nhiên tiêu tán, các ngươi ngồi thang máy đi lên là được. Chúng ta lưu lại nơi này đem cương thi soát xong, lãnh kinh nghiệm liền đi, thanh niên nói. Xin yên tâm, chúng ta sẽ phân ra một bộ phận kinh nghiệm cùng khen thưởng điểm cho các ngươi. Trên thực tế, loại này, ngồi thang máy đi vào tầng hầm ngầm bị một đám cương thi quần ẩu, mộng vực, mới là đại bộ phận nhiệm vụ giả yêu cầu xử lý thái độ bình thường, cũng không phải mỗi cái mộng đều cất giấu mãnh liệt ý thức dao động, cũng không phải mỗi cái mộng đều rắc rối phức tạp, dị biến điệt sinh. Cất giấu không đếm được nguy cơ cùng âm mưu, cho dù là nhiệm vụ phức tạp trình độ tương đối càng cao. Đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, tống phó đội trưởng dẫn người xử lý cũng phần lớn là một ít, bởi vì quá mức không có phương hướng. Cảm ở trong mộng thậm chí cũng lạc đường. Bị trong mộng một con rắn dọa đến nóc nhà không dám xuống dưới, linh tinh C cấp thậm chí càng bình. Thường mộng vực đương nhiên. Này đó mộng vực khen thưởng điểm cùng kinh nghiệm giá trị đều rất thấp. Đến mấy chục thượng trăm cái mới có thể để được với một cái B cấp mộng vực. Tự nhiên cũng không có miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Đồng dạng là bởi vì nguyên nhân này, thanh niên cũng chuẩn bị ra tốc đẩy ngang kết thúc này một vòng. Mang theo đội viên đổi đi tiếp theo cái kinh nghiệm điểm càng nhiều mộng vực trở lại lầu một. Hẳn là có thể thoát ly nhiệm vụ. Thực xin lỗi. Bởi vì chúng ta nguyên nhân cho các ngươi thêm phiền toái, thanh niên bước vào thang máy. Lại lần nữa lễ phép mà xin lỗi, hắn thế Lăng Tố cùng Trang Điệt ấn xuống trở về thang máy ấn phím. đang muốn lộn trở lại đi cùng đồng đội cùng nhau rửa sạch rớt này đàn cương thi. Lại bỗng nhiên sửng sốt, hắn đứng ở thang máy giao diện trước. Lại theo thứ tự thử ấn một lần mặt khác ấn phím, trừ bỏ khai. Đóng cửa kiện còn có thể bị ấn lượng ở ngoài. Thang máy thượng sở hữu ấn phím tự hồ đều không nhạy, mà cho dù đóng cửa kiện có thể ấn lượng. Thang máy môn cũng không có đóng cửa. Nhưng thật ra ở phía trên cái kia nguyên bản biểu hiện tầng lầu vị trí nhảy ra cái 60 giây đếm. Ngược các ngươi tốt nhất cũng mau chóng gửi điện trả lời thang. Trang Điệt nói, cương thi đẩy không đẩy đều là giống nhau, thanh niên nhíu nhíu mày. Khó hiểu nói, vì cái gì? Chúng nó không có làm ra ôm lấy kia hai người gặm đầu động tác, Trang Điệt kéo ra ba lô. Ở bên trong vùi đầu tìm kiếm. Này thuyết minh phương hướng phản, chúng ta cũng không phải ở chúng nó tiến công phương hướng. Hoàn toàn tương phản, chúng nó là đang chạy trốn. Chính là tốc độ chậm một chút mà đang ở truy chúng nó truy binh. Tốc độ còn muốn so chúng nó càng chậm, Trang Điệt từ ba lô rút ra địa ngục dung nham gậy bóng chày. Hoạt động hạ khớp xương, chuẩn bị sẵn sàng, thanh niên còn không có thể phản ứng lại đây. Mờ mịt quay đầu lại. Lại bỗng nhiên kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Ở hắn trước mắt, che trời lấp đất màu xanh lục hình cầu gào thét tới. Nháy mắt đem sở hữu cương thi trở thành hư không, những cái đó màu xanh lục hình cầu lực công kích. Xa so cương thi cao đến nhiều. Thật mạnh khảm tiến kim loại tài chất cửa thang máy. Còn ở không được mà ong ong chấn động. Có thậm chí trực tiếp đem vách tường đục lỗ cái đại lỗ thủng, tứ cấp đội viên vừa lơ đãng bị một cái. Lục cầu lao hạ, huyết điều nháy mắt rớt 10%, bị đồng đội vội vàng lôi kéo phát gửi điện trả lời thang, mắt thấy lại có lục cầu kẹp theo kính. Phong chiều bọn họ bay qua tới, Trang Điệt tiến lên một bước, trong tay gậy bóng chày xoay tròn tinh chuẩn mà đón nhận đi. Đánh ra cái xinh đẹp gôn đánh, đếm ngược đi đến cuối cùng một giây. Cửa thang máy rốt cuộc ở lục cầu vũ hoàn toàn tiến đến trước khép lại, xuyên thấu qua kia một đạo. Nhanh chóng khép lại khe hở. Thanh niên thấy một loạt thong thả nhảy bắn đi trước. Phẫn nộ đậu Hà Lan xạ thủ. Hết chương.